Vạn cổ ma tôn, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 91, ôi, điều này là không thể nào. Tầng thứ 3 trung kỳ, sao ngươi có thể đạt tới tầng thứ 3 trung kỳ, ngươi lấy tài nguyên tu luyện ở đâu? Mục lão mở miệng thật lớn, không thể tin mà hét lên. Kiều lão và Cảnh lão bên cạnh cũng nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này thậm chí còn khoa trương hơn cả yêu nghiệt. Con đường tu luyện thuận lợi như vậy. Về phần tài nguyên, toàn bộ đan dược gần đây lấy được đều dùng hết rồi. Mới tu luyện tới tầng thứ 3. Lâm Tiêu cười khổ nói. Đúng vậy, trong lần hợp tác này với Kiều lão đã thu được một số lượng lớn đan dược cao cấp. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể chặn được miệng của Cửu U Trấn Ma Ấn. Công pháp này thực sự biến thái. Ha ha ha, tốt, ha ha, đây mới là thiên tài thực thụ. Quả nhiên ta không nhìn lầm. Cảnh lão đầu, bây giờ, ngươi lấy gì để thắng được ta đây? Ha ha, ta nói mà, nói về đánh cược và tầm nhìn. Ta chưa từng thua. Mục lão nở nụ cười, vô cùng vui sướng, nhìn bộ dạng kiêu ngạo của mục lão. Kiều lão nhìn qua đó với ánh mắt lạnh lùng, còn vẻ mặt Cảnh lão tỏ ra chán nản, tâm trạng không vui, ông ta thực sự không ngờ rằng sẽ xảy ra tình trạng đảo cực như vậy. 10 ngày đúng không? Nếu đã như vậy, Cảnh lão di chuyển nắm lấy vai Lâm Tiêu. Mục lão quỷ, tiểu tử này vừa mới nói, 10 ngày tiếp theo sẽ đi cùng ta. Ông ta lạnh lùng nói. Không đợi đối phương nói đồng ý, bóng dáng của Cảnh lão và Lâm Tiêu đã biến mất. Chậc chậc chậc, Kiều lão đầu, ngươi nhìn xem, hắn đang nóng lòng rồi. Nhưng nóng lòng thì có ích lợi gì? Chỉ còn có 10 ngày, đồ đệ này chắc chắn thuộc về ta rồi. Mục lão vui vẻ cười nói, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, mục lão đầu thực sự là đang ngây ngất. Ở Kiếm Ma Tông, ông ta đã thắng khi cược với rất nhiều người nhưng chưa từng thắng Cảnh lão. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên hai người cược với nhau. Vì danh hiệu thần cược, vì đồ đệ với tài năng bùng nổ như Lâm Tiêu, ông ta nhất định phải giành chiến thắng. Kiều lão quỷ, ngươi cảm thấy lần này Cảnh lão đầu còn có cơ hội thắng ta không? Hả? Này, Kiều lão quỷ, sao ngươi lại muốn rời đi? Nghe ta nói hết đã. Ở phía khác, sau khi Lâm Tiêu bị Cảnh lão chẳng nói câu nào mà dẫn vào Phạm Thiên Mộ Kiếm, phải bay một lúc mới đến nơi cần đến. Khu vực xung quanh vẫn là mộ kiếm mộ địa, nhưng bầu không khí u ám hơn. Quy mô của mỗi mộ kiếm cũng lớn hơn so với mộ kiếm mộ địa trước đó. Dường như không khí đều tràn ngập mùi kiếm. Đây là bên trong Phạm Thiên Mộ Kiếm. Những mộ kiếm mà ngươi nhìn thấy đều là đệ tử hạch tâm và chân truyền của tông môn chúng ta lúc còn sống. Cách chương.